Võ đạo đan tôn, chương 789, thăng cấp quy nguyên cảnh 2, góc truyện audio.com, bên trên, cái đuôi vàng của phân thân toàn địa giáp chém trúng cơ thể khổng lồ của địa yêu phi tượng, khí thế như sóng biển vô tận. Lâm Tiêu dung nhập đạo ý vô tận vào cái đuôi vàng to lớn của phân thân toàn địa giáp, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn bản thân gấp mấy lần. Phập phụt, mưa máu rơi vãi đầy trời, cái đuôi vàng to lớn hóa thành chiến đao chém rách bụng địa yêu phi tượng, để lại vệt rách dài mấy chục thước, máu tuôn như thác đổ. Địa yêu phi tượng vừa kinh vừa giận gào rú, xoay người bỏ chạy. Chết đi, đôi mắt vàng sậm lạnh băng, phân thân toàn địa giáp há miệng rộng, lửa vàng kim bắn ra xẹt qua không trung chôn vùi địa yêu phi tượng. Trong tiếng gầm rú đau đớn, địa yêu phi tượng chỉ kiên trì được 2-3 giây thì cứng ngắc, không còn hơi thở, chết hẳn. Growl, phân thân toàn địa giáp bay lượn trên bầu trời đen, nó ngửa đầu gầm giống, uy nghiêm cái thế. Bên dưới, đám lục tinh yêu thú hắc giáp thiết long vương thuộc hạ của phân thân toàn địa giáp đều gầm giống hòa cùng. Tiếng giống như sấm, chúng nó tấn công mãnh liệt. Đám yêu thú thuộc hạ của huyết dực sư, địa yêu phi tượng thấy thủ lĩnh chết thì run cầm cập, hoặc quỳ đầu hàng, hoặc chạy tan tác, một mảnh hỗn độn. Lâm Tiêu nuốt thất tinh yêu hạch của huyết dực sư, địa yêu phi tượng chừa xác 2 con yêu thú thất tinh đỉnh phong cho thuộc hạ ăn. Phân thân toàn địa giáp quay về ổ hỏa vân tước, âm thầm chữa trị vết thương trong trận chiến này, cũng cảm ngộ kinh nghiệm có trong chiến đấu, tổng kết để tiến bộ hơn. Bản thể Lâm Tiêu, phân thân toàn địa giáp chăm chỉ khổ tu không ngừng tiến bộ trưởng thành. Một lần tu luyện kéo dài cỡ nửa năm, trong phòng tu luyện đỉnh giai trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng tĩnh như dòng nước. Từng đợt dao động nửa bước quy nguyên đậm đặc khuếch tán từ người hắn. Lâm Tiêu như vị bá chủ trong thiên địa, quanh người hắn là nguyên tử chân khí hình thành, nguyên khí cuồng bạo như cơn bão điên cuồng nhập vào cơ thể Lâm Tiêu. Đột nhiên, người Lâm Tiêu rung mạnh, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở nửa bước quy nguyên vô tận thu về, chớp mắt tan biến không còn chút bóng dáng. Cường giả quy nguyên cảnh cảm giác nhạy bén sẽ cảm nhận được hơi thở của Lâm Tiêu nội liễm, nhưng hắn càng trở nên khủng bố hơn, mạnh hơn trước gấp mấy lần, giống như một lỗ đen, làm cho người ta sợ hãi. Lâm Tiêu mở mắt ra, trong con ngươi lóe tia vui sướng. Con ngươi đen sâu thẳm không gì sánh bằng, tựa hồ sâu. Qua một năm dài khổ tu, rốt cuộc ta đã đột phá quy nguyên cảnh. Lâm Tiêu vô cùng cảm thán, thật sự là không dễ dàng gì. Võ giả bình thường nửa bước quy nguyên tuy cũng cần cô đọng chân nguyên, nhưng hoàn toàn không cần tiêu phí thời gian dài như vậy. Bình thường một võ giả bình thường hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, từ cảnh giới nửa bước quy nguyên đến quy nguyên cảnh chỉ cần mấy tháng, như Lâm Tiêu mất một năm hầu như trăm người khó có một. Huống chi Lâm Tiêu luôn ở trong phòng tu luyện đỉnh giai, có nguyên khí thiên địa hơn xa bên ngoài, trong cơ thể còn giữ năng lượng thần nguyên dịch cường đại. Vù vù vù, trong cơ thể Lâm Tiêu từng đợt chân nguyên xanh thảm chuyển động, ánh sao lấp lánh như bầu trời xanh khảm các ngôi sao. Nhưng Lâm Tiêu cảm giác cỡ nào thì các ánh sao như không tồn tại, không có thực thể, dùng tinh thần lực lại thấy rõ ràng. Không nghĩ ra thì Lâm Tiêu bỏ không nghĩ nữa, hắn tập trung tinh thần lực vào nguyên hải vùng. Góc truyện audio.com, đan điền, chân nguyên của võ giả bình thường là dòng năng lượng đơn thuần, chân nguyên của ta dường như hơi đặc biệt, chắc liên quan đến tinh thần khí vận. Đây là một khí hải xanh sẫm xoay tít như tinh vân trên trời đêm, tràn ngập cả đan điền. Ánh sao lấp lánh, xinh đẹp không gì sánh bằng, chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Chân nguyên trong cơ thể Lâm Tiêu mỗi khi qua một vòng tuần hoàn là sẽ tụ tập ở nguyên hải, sau đó lần thứ hai tuần hoàn, không ngừng lặp lại chu thiên, cung cấp năng lượng cường đại liên miên cho Lâm Tiêu. Lúc trước nguyên trì chỉ chiếm một phần nhỏ trong đan điền, nguyên hải màu lam như tinh vân này thì chiếm trọn đan điền, khổng lồ hơn nguyên trì gấp mấy lần, trong đó chứa lực lượng càng cường đại hơn. Truyền thuyết vương giả sinh tử cảnh không chỉ có một nguyên hải, toàn thân vị trí nào cũng cô đọng thành nguyên hải, chân nguyên khắp nơi, chứa năng lượng kinh người, giơ tay có thể hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng. Lâm Tiêu đứng dậy, mắt sáng quắc, vung tay chém ra. Vù vù vù, giữa hư không đột nhiên xuất hiện đao khí khủng bố. Đao khí tràn ngập co duỗi như ý, bên mép hư không run rinh. Cảm giác rất mạnh, hiện tại ta không cần vũ khí, tùy tay vỗ một kích là đã bằng lúc trước chém nhát đao hết sức. Đương nhiên tinh thần lực lục phẩm của ta có thi triển tinh nguyên hóa khí thì không tăng mạnh sức chiến đấu. Bế quan khổ tu một năm dài, tinh thần lực của Lâm Tiêu từ đỉnh ngũ phẩm thật tự nhiên đột phá đến lục phẩm đại thành, nhưng bí pháp tinh nguyên hóa khí vốn có uy lực lớn, hiện tại so với chân nguyên mạnh mẽ trong cơ thể hắn thì gia cố tinh thần lực không đáng nhắc đến nữa. Sức mạnh cơ bắp của Lâm Tiêu cũng tăng vọt, từ gần 60.000 cân tăng lên tới 70.000 cân. Tiếc rằng thức thứ 4 Man Vương bá quyền, Man Vương hóa thân cần sức mạnh cơ thể đến 100.000 cân, hiện tại ta còn kém nhiều. có thể bắt đầu tu luyện bí kíp được hoàng thất thưởng trong đại tái phong vân bảng rồi, bí kíp ngũ ngục pháp vương đao thiên cấp trung giai. Ngoài ra hư tung la ảnh, đoạt nguyên linh chỉ thiên tinh thần khung ấn cũng có thể thi triển tốt hơn nữa. Lâm Tiêu âm thầm tính toán thực lực chính mình đã thay đổi. Đột phá đến quy nguyên cảnh dù không cần tu luyện, chỉ là nửa bước quy nguyên tăng lên chân nguyên đã khiến hư tung la ảnh, đoạt nguyên linh chỉ thiên tinh thần khung ấn tăng vọt uy lực mạnh hơn lúc là nửa bước quy nguyên rất nhiều. Lại xem thử thân thể có gì thay đổi không? Lâm Tiêu rất là bình tĩnh, cảm giác và tinh thần lực thẩm thấu vào thân thể, cẩn thận quan sát mỗi sự thay đổi của cơ thể sau khi đột phá quy nguyên cảnh. Dưới sự quan sát của tinh thần, Lâm Tiêu phát hiện sau khi đột phá quy nguyên cảnh kết cấu cơ thể, độ mạnh nội tạng tăng lên nhiều. Khi tinh thần lực của Lâm Tiêu quan sát đến đầu óc mình thì dị biến nổi lên, bát quái lộ yên lặng lơ lửng trong não Lâm Tiêu đột nhiên tỏa sáng chói lòa, nhiều tinh thần lực như nguồn sáng gặp lỗ đen bị kéo vào trong. Chân nguyên của Lâm Tiêu như lũ vỡ đê bị bát quái lô điên cuồng hấp thu. Lâm Tiêu hết hồn, hắn định khống chế lại tinh thần lực chân nguyên. Nhưng mặc cho Lâm Tiêu loay hoay, tinh thần lực chân nguyên không nghe theo hắn chỉ huy, bị bát quái lô hấp thu nhanh chóng giảm lượng, chớp mắt tiêu hao hết sạch. Một lát sau, bát quái lô hấp thu nhiều tinh thần lực chân nguyên rốt cục ngừng lại, nó tỏa ánh sáng nhạt lơ lửng trên đầu Lâm Tiêu. Gạch nối, góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu dần bình tĩnh lại nỗi lòng, hắn đến gần bát quái lô quan sát. Lâm Tiêu chợt phát hiện có sự liên kết với bát quái lô. Cách chương,